Thế giới chúng ta hôm nay đang mong chờ một chứng tá trung thực và cởi mở về chân lý, khôn ngoan và quyền năng của thập giá. Việc hội nhập văn hóa, đức tin và những biến chuyển nhanh chóng trong xã hội đang đặt ra nhiều thách đố cho công cuộc rao giảng tin mừng. Do đó, việc rao giảng nguồn khôn ngoan thập giá cần phải luôn kết hợp với cam kết nhiệt thành rao giảng tin mừng bác ái. Trên hết, cho những ai bé nhỏ và nghèo hèn, như Thánh Gerardo Magela xưa từng thấu hiểu mầu nhiệm thập giá là mầu nhiệm phơi bày mãnh lực bi thảm của sự tội và cùng lúc công bố quyền lực giải thoát và chữa lành của lòng Chúa thương xót. Vì thế, Thánh nhân khẩn cầu: Lạy Thiên Chúa của con, ước chi con đưa về cho Chúa số tội nhân đông nhiều như cát bãi biển, nhiều như cây rừng, nhiều như lá đồng nội, nhiều như nguyên tử không khí, nhiều như sao sáng không trung, nhiều như ngàn tia nắng mặt trời, cùng muôn muôn tạo vật. Thánh Gerardo không hề tiếc công sức, lời cầu nguyện và việc đền tội thay cho các tội nhân. Tình thương của Thánh nhân không cho phép người dửng dưng trước những chọn lựa và hoàn cảnh sống của họ. Ước muốn tha thiết của Thánh nhân là làm sao lôi kéo tất cả đến lãnh nhận hoa trái bí tích hòa giải. Trong xã hội hiện nay, mức giảm sút về ý thức về sự tội ngày càng lan tràn, kéo xuống thấp tình tầm quan trọng của bí tích hòa giải. Tình trạng này thách đố công việc mục vụ của giáo hội và cách riêng hoạt động tông đồ của hội dòng chúng con, vốn tìm thấy trong việc rao giảng ơn cứu rỗi nơi Đức Kitô quả là một trong những yếu tố then chốt. Các tu sĩ cứu thế quý mến, hãy tiếp tục noi gương thánh sáng lập của chúng con mà luôn luôn nhạy cảm với từng tội nhân để sẵn sàng đưa họ vào bí tích hòa giải. Với lòng khả ái của người cha và sự khôn ngoan của nhà y sĩ, hãy tiếp tục nuôi lấy nỗi đam mê của Thánh Gerardo sẵn sàng hiến dâng tất cả cho phần rỗi các linh hồn. Từng quan tâm cho các tội nhân được phục hồi đời sống thiêng liêng qua ơn trở lại và bí tích hòa giải, Thánh Gerardo cũng lưu tâm cách riêng đến sự sống thơ nhi và các bà mẹ đương thai, đặc biệt những người mẹ gặp khó khăn về tinh thần và thể sức. Đó là lý do giải thích tại sao ngày nay Thánh Gerardo được kêu cầu như đấng bảo vệ đặc biệt các bà mẹ mang thai. Một tấm lòng yêu thương như thế là nét tiêu biểu cho đời sống thánh nhân, cùng làm nên động lực nơi chúng con và mọi tín hữu biết yêu thương, bảo vệ và luôn phục vụ sự sống con người. Sự kiện các mối đe dọa sự sống ngày càng gia tăng nay là điều quá rõ, đặc biệt mối đe dọa sự sống lúc phôi thai. Trước nhất, chúng ta phải suy nghĩ đến sự lan tràn đáng quan ngại của văn hóa sự chết đang đẩy một phần lớn công luận đến chỗ biện minh tội ác chống sự sống bằng cách nhân danh quyền tự do cá nhân và lấy đó làm chủ trương hợp thức hóa cho hành động quyết định qua nhà nước. Cha hy vọng rằng năm Thánh Gerardo sẽ góp thêm sức thuyết phục cho nỗ lực người Kitô hữu quyết chống lại văn hóa sự chết và đem lại những biểu hiện cụ thể nhằm phục vụ văn hóa sự sống. Vì thế, thưa cha tổng quyền, nhân dịp này, cha xin ký thác cho con và tất cả các sĩ tử cứu thế sứ mạng hoạt động cách kiên quyết hơn nữa cho việc quảng bá tin mừng sự sống. Trung thành với truyền thống của đấng sáng lập, chúng con hãy biết đặt những suy tư thần học và luân lý của mình vào việc phục vụ sự sống và khai triển những suy tư đó từ khởi điểm là những hoàn cảnh trong đó sự sống ít được gìn giữ và bảo vệ. Đây là một phương cách cụ thể để tiếp nối công trình của Thánh Gerardo Magela và nên chứng nhân hy vọng, những người xây dựng một nhân loại mới. Trong tâm tình đầy cảm xúc và hy vọng này, cha khẩn xin đấng là nguồn ban muôn ơn phúc chứa chan cho cha tổng quyền, cho đại gia đình An Phong và cho tất cả những ai tín thác vào lời truyền cầu của Thánh Gerardo. Cùng với phép lành tòa thánh, cha ưu ái ban cho tất cả chúng con. Castel Gandolfo, ngày 6 tháng 8 năm 2004. Đức Thánh Cha Gioan Paolo Đệ Nhị. Thưa, đó chính là những tâm tình đầy nóng bỏng, đầy nồng nàn của vị cha chung của toàn thể giáo hội trước năm Thánh Gerardo. Thiết tưởng những tâm tình của vị cha chung mời gọi tất cả chúng ta trong tuần hồng ân này: hãy đến để chúng ta cùng dâng thánh lễ, chúng ta hãy học lại những bài học quý báu của cuộc đời Thánh Gerardo, và đồng thời khấn xin Thánh Gerardo chuyển cầu để làm cho toàn thể thế giới biết yêu quý sự sống, và cho tất cả chúng ta, các riêng con em cháu, các đôi bạn trẻ trong đời sống hôn nhân gia đình, được có những đứa con ngoan ngoãn, mạnh khỏe và đầy niềm tin cậy vào lòng Chúa mến thương.